Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573, Nhân Dục Đạo. Lục Dục Thiên Công, chỉ là hai cái dâm tặc thôi, bất quá một cái trộm tâm, một cái trộm thân thể. Diệp Phàm chỉ vào hai người cười to, nguyên lai là cái này hai đầu dâm côn. Ai, đạo huynh lời ấy sai rồi. Sư huynh đệ chúng ta chỉ là thích hết thảy sự vật tốt đẹp. Cũng không có sai, phát ư tìm dừng ư lễ, đơn thuần thưởng thức cùng che chở. Không sai, không phải là ta quá cặn bã, chỉ là muốn cho chúng mỹ nhân một cái cộng đồng nhà. Nhân Dục Đạo còn sót lại hai vị môn nhân, liên tiếp thề thốt phủ nhận, xem ra, một cái so một cái đứng đắn. Một cái so một cái chuyên tình. Đông Thánh nghe xong, nha hoắc, đặt ta cái này trang bức đâu? Cho thiên hạ mỹ nhân một cái cộng đồng nhà đúng không? Bản thánh tử trước đưa các ngươi về trời như thế nào? Trên hoàng tuyền lộ sẽ không tịch mịch. Màu vàng cổ chiến xa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng thần thánh vạn trượng. Chín long chín hoàng chín bạch hổ chín huyền vũ cùng nhau gào thét. Xa xa ngắm ngay sư huynh đệ hai người, một đời Bắc Nguyên đại đế luyện chế loạn cổ đế xa, dần dần đi hướng khôi phục. Diệp Phàm bản nhân chưa xuất thủ, chỉ dựa vào tọa hạ chiến xa lực lượng liền ép tới Nhân Dục Đạo môn đồ một chút ngạt thở. Thở nặng bất quá khí đến, toàn thân tay chân lạnh buốt. Chúng ta sư huynh đệ có lòng nhượng bộ, các hạ cần gì phải như thế hùng hổ dọa người? Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên hai người hét lớn một tiếng. Hợp lực triệu hoán truyền thừa thánh binh, một cái bị tầng tầng tàn hương che giấu thần bí cổ lô bị tế ra. Nó từ một đời Hằng Vũ Đại Đế liên thủ một tôn nhân tộc đại thánh, đục xuyên vô thượng thần đồng chế tạo mà ra, như thần nữ nằm ngang, tuế nguyệt pha tạp, đủ kiểu rèn luyện. Theo Nhân Dục Đạo môn đồ liên thủ thôi động, vô thượng thánh binh chấn đi mặt ngoài pha tạp, bắn ra từng sợi dáng đỏ, uy năng kinh người, thần linh bên trong binh đều có tỉnh lại xu thế. Vì sao nói mỗi một kiện thánh binh đều là chấn áp chí bảo? Được một kiện, liền có thể chấn áp rất nhiều nội tình, lập xuống bất hủ đạo thống. Chỉ vì nó có thể xưng cổ chi thánh hiền sinh mệnh kéo dài. Một khi cả giáo thôi động, đem khôi phục, liền tương đương với hơn phân nửa nhân tộc thánh nhân khôi phục. Thánh nhân chi uy kinh thiên địa, thánh nhân khí cơ mới ra, một đời đại thành vương giả cũng có thể vẫn lạc. Đương nhiên, đại thành vương giả cũng không thể nào là đồ đần, đứng ở tại chỗ bị đánh. Trong lịch sử, Diệp Hắc liền từng thôi động thần nữ lô, dẫn xuất một sợi thánh uy, khoảng cách gần sống sờ sờ đánh chết tử vi một đời chút thành tựu thiên yêu thể. Uy tín lâu năm vương giả thiên yêu mỗ mỗ, bằng hữu, thả ta hai người rời đi như thế nào? Nếu không, vô thượng thánh binh mới ra, vô địch vương giả đều được vẫn lạc, hai đại nhân dục đạo môn đồ thái độ cường ngạnh kêu gào. Lại pha hữu cổ tử ngoài mạnh trong yếu tâm ý, cả giáo thôi động mới có thể khôi phục thánh binh, cả hai cũng không nắm chắc tỉnh lại. Huống hồ, nam tử thần bí tỏa hạ màu vàng cổ chiến xa càng phi phàm vật. Phẩm giai thậm chí ẩn ẩn vượt qua trong giáo thánh binh thần nữ lô. Chỉ là uy năng bị phong ấn hơn phân nửa, một khi toàn diện bộc phát, phe mình ưu thế duy nhất cũng không có. Loạn cổ chiến xa, nhưng là chân chính đại đế cấm khí, như phong thần bảng, chỉ bất quá, loạn cổ đại đế có ý ma luyện hậu thế truyền nhân. Đem đế liễn tầng tầng phong ấn, lấy đạt tới đạo thống truyền nhân từng bước mở ra thần cấm. Không quá phận dựa vào ngoại vật mục đích, một đời Bắc Nguyên đại đế cũng không có nghĩ tới. Nhân tộc thánh thể cũng không đi đường thường, tìm kiếm thiên tuyền đại trưởng lão, đổi tu loạn cổ kinh lão phong tử viện trợ, lấy thuần chính loạn cổ ma công một đường giúp đỡ phá đến đại thánh binh lĩnh vực. Nếu có một tôn tiên ba vương giả tay cầm thánh binh đến đây, Diệp Mỗ không nói hai lời, quay đầu liền đi. Thế nhưng là các ngươi, xem ra hai người hư thực Diệp Phàm, vỗ tay cười to, tràn ngập khinh miệt. Ngươi, tốt, sư huynh đệ ta hai người hôm nay liền thành toàn các hạ. Nhân dục đạo hai đại môn đồ không chịu nhục nổi, cắn răng, cấu kết thần linh bên trong binh. Vô thượng thánh binh cho dù chỉ khôi phục bộ phận uy năng, cũng có thể đánh giết bất thế đại địch. Ong ong, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay thần đồng cổ lô nhìn như linh lung tiểu xảo. Chỉ khi nào khởi sướng giận đến, lại có cỗ phô thiên cái địa thánh nhân khí tức dâng lên. Ở mọi chỗ, sắc chấn, chính là tại đồng thời, nhìn như lơ đãng Diệp Phàm hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Tốc độ ánh sáng kết ấn, phát động vô thượng bí chữ, binh, lấy cái thế thần thông áp chế thánh binh thần linh. Thần linh bên trong binh khôi phục tiến trình bị đánh gãy. Ẩn ẩn muốn đánh ra thánh nhân khí tức tán đi, liền truyền thế thánh binh bản thể đều đột nhiên mất linh. Phi độn hướng Diệp Phàm, không tốt, là quyết chữ, binh, sư đệ, nhanh chóng theo ta xuất thủ. Tế luyện khống lô phương pháp, nhân dục đạo môn đồ trong khoảnh khắc khám phá mê chướng. Nhận ra đạo môn đại bí, luống cuống tay chân tế ra trong môn đặc hữu không khí phương pháp. Nếm thử gọi trở về thần nữ lô, từ cái này tôn tu thành lục dục thiên công tuyệt đại khí đồ. Phạm phải thao thiên tội nghiệt, dẫn đến thượng cổ đạo thống bị công phá. Trọng lập phía sau nhân dục đạo đã sớm không có gì đó vốn liếng. Vô thượng thánh binh thần nữ lô, xem như cực kỳ vật quý giá. Một khi mất đi, hai người sau khi chết có mặt mũi hướng dưới mặt đất những người đi trước bàn giao. Nhân dục đạo khống lô phương pháp, đi qua trong giáo lịch đại tiên hiền không ngừng sửa chữa tăng thêm. Đi vu tồn tinh, sớm đã đạt đến viên mãn. Yến nhất tịch hai người liên thủ tế ra, uy năng càng là khủng bố, bản bị bí chữ, binh, áp chế thần linh bên trong binh. Lại lần nữa có tỉnh lại xu thế, muốn cùng nhân dục đạo môn đồ liên thủ, thoát khỏi đông thánh khống chế. Các người sợ là quên, cái này truyền thế thánh binh xuất từ hàng vũ đại đế tay. Diệp Phàm cũng không xấu hổ. Trong lòng lại cử động lưu chuyển một môn đạo môn chí cao đại bí. Bí chữ, đấu, phất động, điều khiển bắc vực khương tộc hằng vũ đại đế kinh, mô phỏng bất luận cái gì công kích, diễn hóa thế gian ngàn vạn loại công phạt thánh thuật vô thượng chiến đấu pháp môn. Bí chữ, đấu, là thống ngự vạn pháp tuyệt hảo vật dẫn, đối với tu qua không chỉ một loại cổ hoàng đại đế kinh hắn đến nói. Có thể nói cực dai, hằng vũ kinh khẽ động, chính hướng nhân dục đạo môn đồ độn đi thần nữ lô. Giống như nhận cỡ nào triệu hoán, quay đầu liền đi, nhảy cẫng hoan hô đụng vào Diệp Phàm trong ngực. Yến nhất tịch hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Ngốc như gà gỗ, đi qua nhân dục đạo lịch đại đạo chủ, vô số thần thông quảng đại cường giả. Tế luyện vô tận tuế nguyệt trong giáo thánh binh, làm sao đột nhiên chặt đứt liên hệ, đảo hướng một giới ngoại nhân, màu vàng cổ chiến xa, đông thánh tinh tế vuốt ve trong lòng bàn tay cổ lô. Vực ngoại thần đồng chế tạo, thiên truy bách luyện, như thần nữ nằm yên, vách lò bên trong khắc dấu có thần bí đạo văn, lưu chuyển một sợi cực kỳ nhạt. Nhưng lại dị thường cứng cỏi cổ đế khí. Tại lịch đại nhân dục đạo đạo chủ trong tay, này thánh binh đã là trấn giáo chí bảo, cũng là nắm chặt thế gian tuyệt sắc vô thượng thần khí. Giết địch cua gái hai không lầm, tự mang luyện tình đại trận vừa mở, tràn ngập nhân dục đại đạo lực lượng thiên địa, chính là lại trinh liệt nữ tử cũng phải hóa thành vực ngoại dục nữ. Đem cái kia sắt mài thành kim, thần nữ lô, cái đồ chơi này chính là một cái tình thú vật dụng a tương đương, thăm dò trong tay thánh binh hơn phân nửa. Uy năng Diệp Phàm, đột nhiên cảm khái như thế. Hằng Vũ Đại Đế, Hằng Vũ Kinh, không đúng, ngươi tuyệt không phải ta Tử Vi người. Ngươi đến từ vực ngoại, cùng hơn 2000 năm vị kia cưỡi châu lão giả, từ thiên ngoại giáng lâm. Đến từ một đời Hằng Vũ Đại Đế thành đạo sau tiến về trước vùng tinh vực kia. Bên này, Thất Hồn Lạc Phách sư huynh đệ hai người đột nhiên đồng thời nhớ tới một loại nào đó khả năng. Nhân Dục Đạo khai phái thủy tổ khi còn sống lưu lại bản chép tay, ghi chép rất nhiều liên quan tới Hằng Vũ Đại Đế chuyện cũ. Đặt trong tông, cung cấp cùng trong giáo cao tầng quan sát. Xuất sinh Tử Vi tinh vực Hằng Vũ Đại Đế sau khi chứng đạo, cùng rất nhiều kẻ thành đạo tiền bối, tan biến tại Tử Vi, tiến về trước Bắc Đầu viên kia vô thượng táng đế tinh ở lại truy tung gì đó. Diệp Phàm chấp trưởng Hằng Vũ Kinh, gọi đi Hằng Vũ Đại Đế luyện thượng cổ thánh binh, tự nhiên là một đời nhân tộc đại đế huyết mạch dòng dõi, nhân tộc đế duệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN